Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1479 Nguyên Tiêu át chủ bài. Chương 1479 ầm vang, tiếng sấm nổ vang, hoàng kim ý chí ở trên hư không ngưng tụ thân hình, mà ở sau lưng. Xé rách không gian chúng ta thần hồn con rối theo gió lốc thổi quét mà ra, không ngừng tại đây. Toàn bộ vực sâu quan tài đều bắt đầu chấn động, sở hữu lực lượng. Đặc biệt là tử vong pháp tác, sinh sôi ở chỗ này bị trừ sạch sẽ. Một tầng kết giới đem mặt trái chi lực tạo thành đại dương mênh mông ngăn cách. Nguyên bản tử vong tuyệt địa tẫn nhiên ở trong nháy mắt bị đuổi đi phong ấn hết thảy tử vong chi. Lực hiển nhiên nhằm vào sợ hãi ma nhãn con nhện. Hoàng kim ý chí sớm đã làm tốt nhất sung túc chuẩn bị, gió lốc kích động. 3000 cái nửa bước bất hủ tà thần hồn con rối đi vào gió lốc hàng đầu, quang mang hiện ra. 3000 cái sáu lăng cổ kính đồng thời bị kích hoạt này sáu lăng cổ kính. Chỉ một cái đều không ngoại lệ đều là nửa bước bất hủ thần khí trung cực phẩm. Trung tâm bộ vị thậm chí là dùng bất hủ thần tài luyện chế. Đồng thời 3000 cái uy năng còn có thể lẫn nhau chồng lên. Tổ hợp lên này lực phá hoại hoàn toàn bất thâu cấp bất hủ thần khí, mặt trái chi lực gió lốc lực. Lượng, xuyên thấu qua này đó sáu lăng cổ kính thế nhưng tất cả chuyển hóa vì nhất thánh khiết quang. Mình khó trách như thế có tự tin, Nguyên Tiêu sâu kín kinh ngạc cảm thán nói, thành chủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Hài cốt thiên tôn kinh sợ hỏi. Hắn cùng Hồng Loan Thiên Tôn thương thế nhưng đều còn không có hảo nhanh nhẹn cho ta cuốn lấy. Hoàng Kim ý chí, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, tuân mệnh. Hồng Loan Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra nói, có khoảnh khắc mị thần ở chỉ là bám trụ một cái bất hủ khó không được bọn họ, không cần xem thường. Tuy rằng cấp bậc là bất hủ, nhưng là thủ đoạn so các ngươi lợi hại, Nguyên Tiêu nhắc nhở nói, quang mang lập lòe. Hoàng Kim ý chí đã hạ lệnh dẫn đầu động thủ, kim hồng quang mang cùng thuần trắng quang mang va chạm. Nguyên Tiêu không có hóa thành sợ hãi ma nhãn con nhện, mà là hóa thành thời gian long loại này hắn sáng tạo sinh vật chân chính nguyên hình. Đa nguyên vũ trụ nắm giữ thời gian chi lực mạnh nhất long loại sinh vật thời gian thánh long, thời gian thánh long. Có phương đông long loại thon dài hình thể, quanh thân long lân vặn vẹo xé nát thời gian. Cắn nuốt hết thảy thổi quét tới quang mang trục xuất đến tương lai thời không, long ảnh phân hóa. Hư không nhiều ra ước chừng 3000 điều thời gian thánh long, không phải ảo ảnh càng không phải phân. Thân, mỗi một cái đều là thật sự, chỉ là đến từ chính bất đồng thời không. Bằng vào đại thời không thần thuật sinh ra sai vị thời không đem bất đồng thời không trọng điệp. Ở cùng thời gian tiêu hao 3000 lần lực lượng bộc phát ra 3000 thứ toàn lực một kích long khẩu đồng. Thời mở ra, 3000 nói thời gian long tức đồng thời phun tới, đại dung hợp thần thuật. Sở hữu long tức dung hợp ở bên nhau. 3000 nói hợp nhất từ nửa bước bất hủ điên phong trực tiếp tăng lên tới bất hủ điên phong, nhưng này. Còn chưa đủ, này đã là thời gian thánh long biến thân cực hạn lực lượng chồng lên, bởi vậy loại trình độ này long. Tức chỉ là phụ trợ, chân chính lợi hại chính là long khê trung che giấu từng đạo nguyên thủy giết chóc chi khí, 90 nói. Nguyên thủy giết chóc chi khí, mỗi một đạo đại biểu một cái bất hủ ngã xuống, 3000 cái phân thân mỗi một cái ngưng tụ ra 90 nói. Chồng lên chính là ước chừng 27 vạn nói giết chóc chi khí chồng lên. Đã siêu việt đệ thập tứ trọng đại giết chóc thần thuật đạt tới thứ 15 trọng oanh. Theo thời gian long tức cùng tinh lọc thần quang va chạm. Tinh lọc thần quang bị áp chế đến 6 lăng cổ kính trước mặt xoát. Màu đen ánh sáng từ thời gian long tức trung lao ra. Lập tức đem 3000 cái nửa bước bất hủ thần khí tạo thành thật lớn 6 lăng cổ kính xé thành phấn toái. Liên quan mặt sau 3000 cái nửa bước bất hủ tà thần hồn con rối đều bị nguyên thủy giết chóc chi khí. Hóa thành màu đen cho tàn, quả nhiên khó đối phó. Hư không du tàu, Nguyên Tiêu về phía sau lui lại đến an toàn khoảng cách 3 loại 14 trọng tối cao thần thuật. Chồng lên. hơn nữa 90 nói nguyên thủy giết chóc chi khí mới tạo thành loại này so sánh siêu thoát bất hủ lực. Sát thương, nhưng dù vậy đều không có đem tà thần hồn con rối mặt diệt thành hư vô mà chỉ là đánh thành màu đen. Cho tàn, loại này màu đen cho tàn, là chân linh cùng mặt trái chi lực ngưng tụ thể, mặt khác tà thần hồn con rối. Chỉ cần dung hợp này đó là có thể nhanh chóng một lần nữa ra đời 3.000 cái nửa bước bất hủ, hoàng kim. Ý chí khổ tâm kinh doanh át chủ bài. Quả nhiên tầm thường thủ đoạn là giải quyết không xong, nguyên tiêu. Vừa rồi kia một kích ngươi còn có thể phóng ra vài lần. Hoàng kim ý chí bách lui Hồng Loan Thiên Tôn cùng hài cốt Thiên Tôn chào phúng nói, Hồng Loan Thiên Tôn một trận nổi giận. Lấy một địch hai hoàng kim ý chí thế nhưng ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng hắn lực lượng chờ cơ chỉ là bất hủ, nhưng là nắm giữ thứ 15 trọng tối cao thần thuật lại đem chiến lực tăng phúc so bất hủ điên phong. Còn lợi hại, chỉ có một lần, nguyên tiêu trong lòng nháy mắt cấp ra đáp án, 3.000 cái chính mình bùng nổ toàn lực một kích. Này cũng không phải là không có đại giới, nếu mượn tương lai lực lượng. Hắn nhất định phải trong tương lai tiến hành hoàn lại. 3.000 đã là cực hạn con số. Trừ phi đại thời không thần thuật 15 trọng mới có thể vô chướng ngại mượn tương lai lực. Lượng huống chi cho dù không cái này cực hạn. 3.000 lần lực lượng tiêu hao cũng vô pháp chống đỡ lần thứ hai. Đại căn nguyên thần thuật tuy rằng có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng. Nhưng là chờ đến khôi phục kia cũng là vài phút sau sự tình. Hoàng kim ý chí tuyệt đối sẽ không cho hắn khôi phục thời gian. Chính diện cùng hoàng kim ý chí va chạm quả nhiên so trong tưởng tượng càng gian nan. Chỉ có một biện pháp, nguyên tiêu nói nhỏ nói. Tới rồi này một bước hắn cũng không thể không xốc ra một chương át chủ bài, huyết sắc ngọn lửa thiêu. Đốt, huyết nhục dung nhập cốt cách. Thậm chí cốt cách đều hóa thành một đám tạo hóa ma trùng dung nhập thần hồn, hoàn toàn giải phóng. Thần thi niệm thần hồn, siêu thoát bất hủ ý chí hoàn toàn bùng nổ, mạnh mẽ ý chí. Dung hợp chân thật lĩnh vực đem toàn bộ bãi tha ma vực sâu bao vây ở bên trong lĩnh vực dung nhập. Thần hồn cảnh trong mơ thế giới. Trong nháy mắt này ở chân thật lĩnh vực trung tái hiện toàn bộ cảnh trong mơ thế giới. Đều tại đây một khắc hóa thành một tế đàn mở ra. Mượn dung thời không chi môn nối liền cùng trí tuệ thần nhiệt nguyên thủy tổ địa thông đạo không? Gian trọng điệp, đã mượn dung thông đạo đem nguyên thủy tổ địa cùng bãi tha ma vực sâu trọng điệp ở bên nhau. Nguyên thủy thế giới phong ấn hết thảy pháp tắc cùng năng lượng khủng bố quy tắc trong nháy mắt này. Buông xuống bãi tha ma vực sâu, đem hoàng kim ý chí cùng tà thần hồn con rối quân đoàn tất cả bao vây ở bên trong, mượn dung thời. Gian gia tốc, nguyên tiêu đem này hết thảy đều áp chế ở hai thức trong vòng, chờ đến hoàng kim ý chí phản ứng lại. Đây, đã vô pháp cảm giác đến pháp tắc cùng năng lượng, làm đại đạo ý chí thông linh biến thành. Hắn bản thân chính là thuần túy pháp tắc năng lượng cùng ý chí biến thành. Một khi bị phong ấn pháp tắc cùng năng lượng căn bản không có thân thể lực lượng có thể vận dụng, tuy rằng bất hủ thần lực còn có thể dùng. Nhưng là muốn thích ứng thế giới này hoàn cảnh không phải trong thời gian ngắn sự quan trọng nhất. Chính là, hoàng kim ý chí đã vô pháp lại phá hư tà thần bãi tha ma đồng quy vu tận, ngươi lại một lần bại bởi. Ta, nguyên tiêu lạnh giọng nói, thượng một lần phân thân của ngươi ta là cùng trí tuệ thần nhiệt liên thủ mới tiêu diệt. Nhưng là lúc này đây ta đã có thể độc lập tiêu diệt phân thân của ngươi. Không dùng được bao lâu ta sẽ một chút xé nát ngươi bản thể đem ngươi hóa thành ta lương. Thực lương thực, hoàng kim ý chí giận dữ hết. Nghe thế hai chữ hắn thế nhưng nháy mắt điên cuồng, liều mạng đã chịu Hồng Loan Thiên Tôn cùng hài. Cốt Thiên Tôn một lần đòn nghiêm trọng, không tiếc bị thương đem hết toàn lực căng ra một chút ý chí lĩnh vực nhằm phía nguyên tiêu. Như thế quyết tuyệt hành động làm nguyên tiêu trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn những lời này thế nhưng trong lúc vô ý chọc trúng hoàng kim ý chí tử huyệt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.